Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 639, Sazira Vô Hạn Chi Nhãn. Từ Burning Legion tao ngộ tập kích sau tốc độ phản ứng liền có thể nhìn ra. Hai Lord Gruul tại trị quân bên trên vẫn rất có một tay. Andrea bọn người xông vào doanh địa vẫn chưa tới 3 phút. Số lớn ác ma đã thoát ly chờ lệnh trạng thái hành động. Có thứ tự hướng đột kích tiểu đội vị trí phát động vây quét. Bình bắn tà năng hỏa pháo bắt đầu điên cuồng chút xuống đạn pháo. Sớm có dự liệu, Andrea bằng nhanh nhất tốc độ tại mặt đất phác họa ra ma pháp trận. Đem rót vào lượng lớn ma lực Gehanner Staff cắm ở pháp trận trung tâm. Một đạo ngưng thực thánh quang bình chướng đem ngay tại bố trí truyền tống môn các pháp sư bao phủ. Ở bên trong, Gordon cùng những hộ vệ khác bộ đội thành viên vì hấp dẫn hỏa lực phân ly ở bình chướng bên ngoài. Đối xâm chiếm ác ma phát động công kích. Âm âm, Warhammer sư thiếu các kỵ sĩ tại tầng trời thấp phi hành trạng thái ném ra phong bạo chi chùy. Lôi cuốn lấy phong lôi chi thanh chiến chùy trên chiến trường nổ vang. Pháp trượng tạm thời làm bổ sung năng lượng đạo cụ cắm ở pháp trận trung tâm cung cấp năng lượng. Rút tay ra, Andrea một tay cầm Blade of the Black Empire. Một tay từ bên hông lấy ra Magni cùng Gelbin đưa cho hắn súng kíp. Bị Andrea toàn lực thúc giục, Blade of the Black Empire chỗ chuôi kiếm màu đỏ mắt triệt để mở ra. Lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ như máu. Tới gần Andrea 20 mét phạm vi bên trong ác ma đồng thời đã mất đi khống chế đối với thân thể. Thình lình thay đổi mục tiêu hướng bên cạnh đồng bạn công kích. Các ngươi làm gì? Muốn tạo phản sao? Burning Legion bên trong lâm trận phản bội không nghe chỉ huy tình huống nhìn mãi quen mắt. Gruul xuất lĩnh quân đội xem như quân kỷ tương đối nghiêm. Mặc dù xảy ra bất ngờ đồng bạn công kích tạo thành một chút rối loạn. Nhưng rất nhanh sự phản kháng của bọn họ liền lọt vào số lớn ác ma trấn áp. Khoảng cách xa hơn một chút ác ma sĩ quan nhìn ra mánh khóe. Phản loạn đầu nguồn đến từ cái này danh chính nơi tay nắm quỷ dị trường kiếm phàm nhân. Đem mục tiêu nhắm ngay cái kia cầm kiếm Nael. Tà năng hỏa pháo xạ kích. Phản ứng thật mau nha. Không hổ là Kildedan lệ thuộc trực tiếp đại tướng mang ra quân đội. Andrea tỉnh táo vung ra kiếm. Khí màu tím đen đem đại bộ phận đánh tới tà năng đạn pháo tại không trung dẫn bảo. Thực tế không kịp chặn đường pháo kích thông qua bóng tối xuyên qua chuyển di phương vị né tránh. Bạch, đem bóng tối xuyên qua lối đi ra một cái phèo gát đầu chém đứt. Bên cạnh Dreadlord phản ứng cực nhanh vung chảo công tới. Ông, Blade of the Black Empire trên thân kiếm phát ra yếu ớt vang động. Nguyên bản một mặt giữ tợn Dreadlord hai mắt lập tức trở nên mờ mịt. Sắc bén cánh thịt mũi nhọn thình lình vạch hướng bên cạnh Dungat. Lại tới, nguyên bản đồng lòng công kích quân đoàn binh sĩ bởi vì xảy ra bất ngờ phản loạn mà lâm vào ý. Kiến không thống nhất trạng thái, bộ phận ác ma quả quyết đem mục tiêu chuyển hướng bên cạnh đồng bạn. Một bộ phận khác thì là thần thái có chút do dự tiếp tục hướng Andrea tiến công. Oanh! To lớn nổ vang âm thanh từ Andrea tay trái súng kíp thân trong miệng truyền ra. Phun ra lớn uy lực năng lượng hình dáng tán đạn đem Andrea chính diện hình quạt phạm vi bên trong. Ác ma tọa bộ đánh bay. Do dự, liền sẽ bại trận. Những thứ này ác ma lúc đầu tại cá nhân thực lực bên trên liền cùng Andrea tranh. Lệch xa xôi. Bởi vì do dự mà thu hồi 3 phần lực sau càng là không chịu nổi một kích. Magni cùng Gelbin đưa tặng súng kíp sớm đã bị Andrea giao cho kỹ thuật bộ nghiên cứu đi qua cải tạo. Cùng nó nói là thương. Cái đồ chơi này cùng một cái tay pháo không có gì khác biệt. Hấp thu Andrea năng lượng về sau. To dài năng lượng chùm sáng từ họng súng phun ra. Cường đại xuyên qua lực tướng một đường thẳng bên trên lượng lớn ác ma xuyên thủng. linh hoạt hoán đổi xạ kích hình thức để quân đoàn ác ma khó lòng phòng bị. Chớ nói chi là tới gần địch nhân sẽ còn lọt vào khống chế tinh thần. Andrea một người liền kiềm chế nhiều đến mấy trăm con ác ma lực chú ý. Một mực đem thánh quang bình chướng mặt đông bắc xâm chiếm ác ma ngăn trở. Phía tây bắc ác ma thì là từ Cerdron cùng Iro các tướng lãnh phụ trách. Đất trống hiệp đồng phía dưới. Trong thời gian ngắn có lẽ lại còn không bị tùy tiện công phá. Iro sớm đã không phải năm đó cái kia thái điểu tướng phòng giữ. Mở ra báo thù chi nộ thánh quang cánh về sau. Nàng nâng lên đại thuẫn đè vào phía trước nhất. Hình quạt thánh quang hộ thuẫn đem đến từ chính diện đại bộ phận công kích từ xa ngăn trở. Công kích thì là hoàn toàn giao cho chiến hữu đến phụ trách. Mặc dù trong thời gian ngắn không cần nhọc lòng bị nguyệt thần chi dực ngăn lại phương nam ác ma, nhưng áo thuật khôi lỗi có thể kiềm chế thời gian nhất định là có hạn. Tại Gruul viễn trình chỉ huy phía dưới, sẽ chỉ dựa theo dự định chương trình hành động áo thuật khôi lỗi bị ác ma đánh giá ra hành động. Hình thức, trước đó cắt cỏ đồng dạng tình huống không còn tồn tại. Thỉnh thoảng có hại xấu cơ thể từ không trung đến rơi xuống. Không để ý đến ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, bị thánh quang bình chướng bao phủ ở bên trong pháp sư hết sức chuyên chú tạo dựng truyền tống môn. Lấy Ronan, Ada cùng Celeste cầm đầu cao giai pháp sư dựa vào tự thân ma lực sơ bộ mở ra truyền tống thông. Đạo, cái khác pháp sư ba chân bốn cẳng dùng pháp sư tay đem treo đầy đang phi hành tọa kỵ trên người. Smago Mana Cell cởi xuống, theo cung cấp năng lượng hệ thống dần dần ổn định, truyền tống môn quy mô bắt đầu mở rộng, trong cửa không gian thông đạo cũng cấp tốc thành hình. Đại địa mẫu thân bảo hộ lấy chúng ta. Vì Azeroth, Torrent tù trưởng Ken cùng Uran trước hết nhất khiêng vũ khí hạng nặng từ truyền tống môn bên. Trong sông ra, bọn hắn hô to xuất chiến giống rời khỏi thánh quang bình chướng. Gia nhập vào thủ hộ truyền tống môn trong đội ngũ. Kế hoạch tiến hành đến nơi này còn rất thuận lợi. Liên tục không ngừng quân đội thông qua truyền tống môn tiến vào dễ thủ khó công Kildedan Vương. Tọa cao điểm, Burning Legion tổ chức vây quét đang bị hướng ra phía ngoài chống ra. Theo số lớn quân đội gia nhập chiến đấu, Andrea không cần lại tự mình phấn chiến tại tuyến đầu. Trở về thánh quang bình chướng bên trong tiếp tục vì kết giới cung cấp năng lượng. Andrea đột nhiên phát giác được một tia dị dạng khí tức. Nhíu mày hướng vương tọa chính bắc mặt tà năng tế đàn nhìn lại. Một cái hình thể khổng lồ tận thế lãnh chúa đứng tại chính giữa tế đàn giơ cao hai tay. Một cái u lục sắc bảo thạch lơ lửng trên đầu hắn. Tế đàn chung quanh đứng trên trăm tên dụng cụ phụ trợ thức ác ma người thi pháp. Gruul không nghĩ tới địch nhân sẽ khai thác như thế cấp tiến phương thức bắc truyền tống môn. Đối với phương diện này phòng bị không sâu. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể mong đợi tại Kildedan đại nhân giao cho hắn thần khí có thể nhất cử thay đổi. Chiến cuộc, ách tương đương cái kia sẽ không phải là viên kia đá quý màu xanh lục xem ra 10 phần nhìn quen mắt. Nhưng nếu như Andrea nhớ không lầm, nó có lẽ đã sớm tại Illidan trong tay vỡ vụn. Si, hai đầu tà năng chùm sáng từ cao điểm phương nam trong tầng trời thấp bắn ra. Mục tiêu trực chỉ viên kia ngay tại xúc tích lực lượng bảo thạch. Không sai, đó cũng là Sazira chi nhãn. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta dùng xấu cái kia là Sazira con mắt à. Đó bất quá là Sazira chế tác được sản xuất hàng loạt thần khí. Kiêu căng khó thuần tà mị thanh. Âm cho thấy thân phận của đối phương. Chính là mới vừa rồi khẩn cấp từ Hellfire Citadel chạy đến chi viện Illidan. Lúc này cặp mắt của hắn tiếp tục phát ra tà năng chùm sáng oanh kích tế đàn. Làm cho Gruul không thể không ra tay ngăn cản. Sách, Illidan sao? Gruul phân tâm ngăn trở Illidan công kích. Cúi đầu xuống nhìn một chút chung quanh Erda phù thủy cùng ác ma thẩm phán quan. đến các ngươi vì quân đoàn làm ra cống hiến thời điểm hiến tế sinh mệnh của mình đi. Gruul tại trong bộ hạ của mình có được rất cao uy vọng. Mặc dù mệnh lệnh của hắn nghe rất không hợp lý, nhưng những thứ này người thi pháp chỉ là hơi làm do dự. Rất nhanh liền bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh của mình, trên diện rộng tăng tốc bổ sung năng lượng tiết tấu để Illidan có chút xước tay không kịp. Từ Sazira chi nhắm bên trong phun ra độ cao áp xúc tà năng trùm sáng rất nhẹ nhàng đánh tan hắn. Mắt lăng công kích, tụ tập thần khí uy năng cùng trên trăm tên ác ma người thi pháp thiêu đốt sinh mệnh tà năng quán chú. Màu xanh lá cây đậm cột sáng đánh vào Andrea cấu trúc bình chướng bên trên. Gruul bắt lấy nghịch chuyển chiến cuộc trọng điểm, tập trung hỏa lực chuẩn bị một lần tính hủy đi như cũ tại phun ra nuốt vào viện quân truyền tống môn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.